Chương 170, Công chúa chi thương. Đành phải, ở chỗ này ngăn cản ngươi tới đi, không biết tên đại yêu quái, liền để cho chúng ta đến xem, ai đóa hoa, càng thêm mỹ lệ A Cổ Nổ Hạ Nạ Nò Sạc Hiểm ưu nhã cười một tiếng, theo cánh tay nàng vung vẩy, từng mảnh cây hoa anh đào theo gió mà rơi. Cả rẻ mì rùa cả, tên của ta là, cả rẻ mì rùa cả bô nở mu á hoa tươi chủ nhân khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, trong mắt sát ý càng nồng hậu dày đặc. Nhưng là có thể cảm giác được, trên người nàng cái kia miêu tả sinh động vui sướng. Trước mặt cây hoa anh đào chi thần nàng vô cùng ưa thích, là ít có thể làm cho cả rẹ mì rổ cả sinh ra hưng người thú vị, nhưng là hảo cảm với nàng, cũng không phải là cự tuyệt lý do chiến đấu. Cả rẹ mì rổ cả thật là một cái tên dễ nghe, tựa như là cái này trăm hoa rổ cả đâu, như vậy đến đây đi, tự nhiên hải tử, nở rộ đóa hoa mỹ lệ ưu nhã người, không biết ngươi là có hay không. Ưa thích cây hoa anh đào đầu cổ nổ hạ nạ nọ sặc hỉm bốn phía thời gian dần trôi qua phiêu khởi vô số cây hoa anh đào cánh hoa, bọn chúng trồng lên nhau, mỹ lệ không giống thế gian. Tất cả hoa ta đều ưa thích. Vậy thì thật là không thể tốt hơn cổ nổ hạ nạ nọ sặc hỉm hì hì cười một tiếng, vô số chủng loại cây hoa anh đào, tại tóc của nàng búi tóc ở giữa bay xuống. Lạnh phi anh, nu y anh, cành rủ xuống anh, sông tân anh, tùng nguyện anh, úc kim anh. Đông anh, tháng 10 anh, màu đỏ, màu hồng, màu quýt, cạn hành sắc, không ai có thể nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ là một cái cây hoa anh đào, vậy mà lại có nhiều như vậy chủng loại. Mai táng tại cây hoa anh đào phía dưới đi, cũng không nên liền khinh địch như vậy chết đi à, cả rẹ mì rổ cả phiêu linh đóa hoa biến thành sắc bén nhất hàn mang, đem cả rẹ mì rổ cả xuống lại ở trung ương. Thỏa mãn sao phu quân đại nhân tại Nguyệt Chi công chúa cửa tẩm cung. Hào di sản cả gũ dạ trên gương mặt còn có vui thích qua đi đỏ bừng, nàng chẳng biết lúc nào đã bỏ đi cái kia thân tượng trưng cho thuần khiết cùng hôn nhân trắng vô cấu, mặc vào màu tím nhạt kimono, như đêm tóc dài bị nàng co lại, tựa như là từ thiếu nữ biến thành phụ nhân. Liên nói phu quân đại nhân làm sao có thể bỏ qua thiếp thân hai vị tỷ tỷ, cái kia thật đúng là không hề giống ngươi đây cả gũ dạ liếm liếm đã có chút đôi môi khô khốc, bên ngoài chiến hỏa chỉ lên trời. Nhưng là ba vị Nguyệt Chi công chúa lại là cùng mình thúc thúc tại trong cung điện trải qua không biết xấu hổ không có nóng nảy, dâm loạn vô cùng sinh hoạt. Mà tại mấy ngày sau hiện tại, Giải U Dọ Kỳ mới rốt cục là buông tha ba tỷ muội. Nguyên lai like ở trong mắt cả gù ra, ta chính là háo sắc như này người sao Giải U Dọ Kỳ hai mắt thanh minh, căn bản không có một điểm trầm luân tại muốn, nhìn bên trong dáng vẻ. Thâm thúy hai con ngươi lẳng lặng nhìn cả gù ra, ngoài miệng ẩn hàm mỉm cười. Cả gù ra ngẹo đầu đánh giá Giải U Dọ Kỳ, nhẹ giọng cười nói, phu quân đại nhân không phải háo sắc người, nhưng cũng không phải cái chính nhân quân tử a ta nhưng từ chưa nói qua ta là chính nhân quân tử, cả gù dạ không phải trước đây thật lâu liền biết không. Ha ha không hổ là phu quân đại nhân, loại chuyện này thừa nhận thật sự là không có áp lực đâu. Cả gù dạ hai con ngươi nhất chuyển, trộn cười ra tiếng. Như vậy, không biết thiếp thân có thể hay không thỏa mãn phu quân đại nhân đâu thiếp thân mặc dù không thích khoe khoang, nhưng là cũng có thể kiêu ngạo nói, thiếp thân mỹ mạo cũng coi như GN như không tô nở ta y đâu. Một vòng nguyện chuyển thủy quang tràn ngập tại cả gũ dạ như nước hồ trong hai con người, nàng lặng lẽ nhếch lên khoe miệng, tựa như là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon về sau, từ ngượng ngùng thiếu nữ biến thành chủ động theo đuổi nữ nhân, trong lời nói luôn luôn như có như không chọn, đùa với. Đó là đương nhiên, ta cả gũ dạ thế nhưng là để một quốc gia vì đó si mê, vì đó say mê mỹ nhân tuyệt thế đâu. Giải U Dọ Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi xuất thủ xoa cả gũ dạ tóc, đưa nàng co lại búi tóc lập tức cầm xuống dưới. Giống như là thác nước chút xuống, như là như tơ lụa mềm mại thuận hoạt bóng đêm tóc dài rối tung tại cả gũ dạ phía sau lưng bên trên, mấy sợi nghịch ngậm sợi tóc lược qua chóp mũi của nàng. Để cả gù dạ tiểu xảo múi ngọc tinh xảo nhíu. Vẫn là tóc dài thích hợp nhất người Giải U Dọ Kỳ ánh mắt ôn nhu, đem cả gù dạ co lại tóc rủ xuống hạ thủ đặt ở nàng như thiên nga kiêu ngạo trên cổ, lẳng lặng hưởng thụ lấy cái kia mỹ hảo xúc cảm. Ngay cả nhất chuyện riêng tư đều làm, cả gù dạ tự nhiên đối Giải U Dọ Kỳ hành vi không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngược lại nhẹ nhàng nghiêng đi vớt tay, để cho Giải U Dọ Kỳ mu bàn tay có thể chạm đến nàng bóng loáng gương mặt xinh đẹp. Mặc kệ là làm một vị hoạt bát xấu bụng thiếu nữ, vẫn là ôn nhu huyền chuyển hàm xúc công chúa, thậm chí cả khéo hiểu lòng người thê tử, hào di sản cả gũ dạ đều có thể đem những này thân phận diễn dịch đến tốt nhất. Phu quân đại nhân nữa thích thiếp thân tóc dài sao? Chỉ có tóc đen dài mới là thích hợp nhất cả gù dạ. Nếu là phu quân đại nhân nữa thích, cái kia thiếp thân về sau vẫn như vậy đi. Cả gù dạ khỏe mắt mỉm cười, nàng lấy tay nhẹ lu nở dê lấy mình đầu kia bóng loáng tóc, đó là mỗi một sợi sợi tóc, cũng có thể làm cho người si mê bảo vật. Phu quân đại người vì sao phải thả thiếp thân hai người tỷ tỷ đi, mặc dù trước đó cùng tỷ tỷ của mình đều là đắm chìm trong loại kia dâm loạn trong sinh hoạt, nhưng là cả gụ dạ trên mặt tất cả đều là thản nhiên. Hào di sản cả gụ dạ vốn là thông minh vô cùng, tại nước sữa hòa nhau bên trong nàng đã sớm biết dấu dò kỳ đối với mình hai người tỷ tỷ căn bản không có một tia tình cảm, liền xem như dùng nửa cưỡng bách cưỡng gian thủ đoạn đạt được quả tạt sủ kỳ tỷ mội sử nữ chi thân, cũng giống là tại hoàn thành một cái khế ước. Ta trước đó gặp qua ạ gỗ cổ dô ấy dìn dấu dò kỳ bình tĩnh mở miệng nói, không có bất kỳ cái gì bối rối, nàng đã từng mệnh lệnh ngươi hai người tỷ tỷ nghe lời của ta, đồng thời tại lúc gần đi nhắc nhở ta, khi ô hề ô nhiễm các nàng lúc, các nàng liền sẽ đối nguyệt đô tại không bất kỳ tác dụng gì. Hệ ạ gỗ cổ dô ấy dìn không hổ là ạ gỗ cổ dô ấy dìn, liền xem như ta cũng vô pháp triệt để hiểu rõ ý nghĩ của nàng, càng nghĩ, nếu là ô hế, vậy ta liền lấy ạ gỗ cổ dô ấy dìn khó nhất nghĩ tới phương thức đi làm đi. Chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ đây cũng là tại ạ gỗ cổ dô ấy dìn tính toán bên trong cũng khó nói. Giai u dò kỳ ánh mắt sâu xa, phảng phất có thể nhìn thấy bị hắn thả đi rời xa hỏa tạt sủ kỳ tỉ muội, chính kẹp hai chân thất tha thất thể. Nếu như là ấy dìn mệnh lệnh, cái kia thiếp thân hai vị tỷ tỷ sắc thực sẽ nghe lời, mặc kệ phu quân đại nhân ngươi đối các nàng làm cái gì, các nàng cũng sẽ không phản kháng. Đối với ấy dìn, thiếp thân tỷ tỷ ước mơ có chút si mê. Nghĩ không rõ làm ấy dìn ý nghĩ phu quân đại nhân cũng không cần suy nghĩ, tại thiếp thân đều là người của ngươi hiện tại, ấy dìn nhưng là người một nhà đâu. Đương nhiên, như không phải là bởi vì cả gũ dạ lời của ngươi, ta lại làm sao có thể bỏ qua ạ gỗ cổ dô ấy dìn đối với loại này không cách nào triệt để nắm giữ người, ta xưa nay sẽ không giữ lại. Giai u dò kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, bắt lấy cả gũ dạ thon dài tay trắng. Cái kia ấy dìn hẳn là tạ ơn thiếp thân cả gũ dạ cúi đầu xuống cười ra tiếng. Không thể không nói, mặc kệ là giai u dò kỳ vẫn là hảo di sản cả gũ dạ, bọn hắn cách tự hỏi đều cùng người thường khác biệt. Vốn nên ghen ghét ăn dấm công chúa điện hạ, hào phóng để cho người ta không thể tin được. Nhưng là dấu dò kỳ biết, cả gụ dạ không có khả năng thật hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là nàng mười phần hiểu được xem xét thời thế, biết lu cờ na ho nên làm cái gì, từ sẽ không ở đại sự bên trên cho người ta chơi nga nở dê chân. Bất quá chờ đến đại sự đi qua sau, không thể nói trước vị này Mỹ lệ nguyệt chi công chúa, liền muốn xử xuất cái gì tiểu tính tình cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở. Mỹ đạt,